Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, chương 152. Bảo Tẩu Linh Nhi, trong ngủ mê Triệu Linh Nhi tu lông mi dài vô ý thức nhẹ nhàng chớp động. Như ngưng chi như bạch ngọc da thịt ở đèn khúc xạ hạ tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Xoa xoa tay đứng ở một bên Chu Du mặt đầy vẻ hưng phấn. Nhìn nằm trên giường tuyệt sắc mỹ nhân nhi, Chu Du không kịp chờ đợi đi lên, một đôi bàn tay heo ăn mặn thẳng hướng Triệu Linh Nhi ngọc nữ phong bắt đi. Tà ác tay không ngừng đến gần, mắt thấy khó coi cảnh tượng liền muốn phát sinh, ngủ say hôn mê Triệu Linh Nhi đột nhiên mở hai mắt ra. Không chút tạp chất sáng ngời hai tròng mắt không còn trước đơn thuần ngây thơ. Cướp lấy là một cổ chí cao vô thượng uy nghiêm, bị ánh mắt cô à Triệu Linh Nhi nhìn chăm chú. Chu Du hoảng sợ phát hiện mình thân thể tại sát na này đang lúc lại không cách nào nữa nhúc nhích. Một tia, cả người giống như là bị đóng băng như thế. Người người rốt cuộc là ai? Thân thể không cách nào nhúc nhích. Nằm ở trên giường Triệu Linh Nhi híp đôi mắt một cái. Một cổ cự lực nhất thời tác dụng ở Chu Du trên người đem nặng nề đánh bay ra ngoài. Thân thể lơ lửng từ trên giường thẳng đứng lên. Hoàn toàn giống như là đổi một người tựa như Triệu Linh Nhi. Từng bước một đến gần ngã xuống đất Chu Du. Như tam cửu hàn thiên sát khí để cho Chu Du kinh hoàng lui về phía sau. Điên cuồng gào thét. Người người đừng tới đây. Người đâu? Người đâu? Nhân mẹ nó đều chết đi đâu. Trong phòng cửa bị nặng nề đụng ra, dẫn đầu xông vào Hồ Sơn nhìn kinh hoàng Chu Du cùng bước đang đến gần sắc mặt của Triệu Linh Nhi. Nhất thời trầm xuống, ta nhớ được ngươi, mặc dù khí chất đại biến, nhưng là Triệu Linh Nhi trí nhớ tựa hồ cũng không có thiếu sót. Liếc mắt liền nhận ra là đại hán trước mắt này đem chính mình trói tới nơi này. Thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Bước nhanh đi tới Chu Du bên người. Hồ Sơn đem Chu Du đỡ. Nàng, bị Triệu Linh Nhi khí thế chấn nhiếp ngay cả hoàn chỉnh mà nói cũng không nói rõ. Giang, Chu Du chẳng qua là đưa ngón tay ra không ngừng chỉ Triệu Linh Nhi. Cô nương, này, chủ tử mình biến thành bộ dáng này. Nếu để cho trong nhà lão gia biết, nhất định phải bị một phen trách phạt. Một bên hướng Triệu Linh Nhi đi tới, một bên đưa ra bàn tay. Hồ Sơn đã quyết định chú ý phải thật tốt dạy dỗ một chút nữ tử này. Bành, một câu cả lời còn chưa nói hết. Chẳng qua là há mồm vượt trội một cái tối tăm âm tiết, ánh mắt của Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng đảo qua. Hồ Sơn, tên này thân cao 8 thước, một thân tu vi đạt đến độ nguyên cảnh đỉnh phong đại hán. Ngay tại Chu Du muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt ầm ầm vỡ vụn thành mở ra thịt vụn. Này hắn đây mẹ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hoàn toàn không hiểu tại sao một cái luyện khí 8 tầng tiểu nữ thế nào ngủ vừa cảm giác dày. Là có thể đem một tên trúc cơ chân tu liếc mắt chừng chết. Giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ Chu Du. Một tiếng quỳ xuống trước mặt Triệu Linh Nhi nước mắt nước mũi hoành lưu. Cô nãi nãi tha mạng, cô nãi nãi tha mạng, ta là đương triều con trai của Ngự Đình úy. Nếu như ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho ta, ta điều kiện gì cũng đáp ứng ngươi. Dâm đản đồ, không xứng còn sống, ngữ khí tràn đầy bế nghễ thiên hạ cao cao tại thượng. Triệu Linh Nhi giơ tay lên một cổ mênh mông cự lực nhất thời tác dụng ở Chu Du trên người. Bấm cổ của hắn đưa hắn hư không giơ lên. Cổ bị lực lượng vô hình bóp lại. Chu Du cả người giống như là chỉ 4 cái chân con cóc như thế. Tay chân đạp loạn, sắc mặt kìm nén đến xanh mét. Lạnh lùng nhìn lập tức phải hít thở không thông mà chết Chu Du. Ánh mắt của Triệu Linh Nhi không có vẻ thương hại. Linh Nhi, thanh âm quen thuộc để cho Triệu Linh Nhi thân hình run lên bần bật. Bóp lại Chu Du cổ họng lực vô hình cũng đột nhiên tiêu tan. vừa mới đang ở khắp nơi tìm kiếm Triệu Linh Nhi Bạch Mi, đột nhiên cảm giác cách đó không xa một chỗ chợt bộc phát ra một trận rất không tầm thường khí tức. Căn cứ Ninh Sai chớ mất nguyên tắc, Bạch Mi nhanh chóng hướng cái phương hướng này chạy tới, vừa hạ xuống địa liền thấy khí chất đại biến, giống như hai người Triệu Linh Nhi, thân hình như gió trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Triệu Linh Nhi. Chăm chú nhìn mặt vô biểu tình, lộ ra một tia lạnh giá Triệu Linh Nhi, Bạch Mi quanh thân chợt bộc phát ra một trận cực mạnh khí thế. Nơi nào du hồn, đi ra, một tiếng chấn minh quát lên làm xáo trộn đến kích động kiếm âm tuôn hướng Triệu Linh Nhi trong cơ thể. Thấy Triệu Linh Nhi không hắn thích hợp, Bạch Mi còn tưởng rằng là Triệu Linh Nhi bị nơi nào đến du hồn đoạt xá, chấn động tản ra quát chói tai đem bên trong nhà đồ gia dụng chấn từng khúc rạn nứt. Một bên tu vi bất quá luyện khí tầng 6 Chu Du càng bị cả choáng váng đầu hoa mắt. Hai lỗ tai ông minh, cổ họng ngòn ngọt nôn ra một ngụm máu tươi. Như vậy thuần hậu kiếm âm, ngươi là Thanh Liên kiếm tông đệ tử sao? Bạch Mi quát chói tai kiếm âm giờ phút này đối với Triệu Linh Nhi tựa hồ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, có chút gật đầu một cái. Triệu Linh Nhi trên mặt lại lộ ra một tia tán thưởng thần sắc. Cau mày, giờ phút này Triệu Linh Nhi trạng thái cực kỳ không đúng. Bạch Mi nhất thời cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Linh Nhi, người rốt cuộc thế nào? Đột thẫn, người trước theo ta trở về. Năm ngón tay mở ra, Bạch Mi đưa tay hướng Triệu Linh Nhi bắt đi. Càn rỡ. Thấy Bạch Mi lại đưa tay phải bắt hướng mình, luôn luôn đối với Bạch Mi cực kỳ cung kính Triệu Linh Nhi lại sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng uống được, cánh tay trái vừa nhấc, Triệu Linh Nhi tinh tế cánh tay lại tinh chuẩn đem Bạch Mi tay trái chắn. Bạch Mi mâu quang chợt lóe, bị Triệu Linh Nhi đỡ ra cánh tay trong nháy mắt mơ hồ biến hóa. Trong chớp mắt lại lần nữa hướng Triệu Linh Nhi bắt đi. Không nghĩ tới Bạch Mi tốc độ như thế này mà nhanh. Ánh mắt của Triệu Linh Nhi cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hư đi kiếm trường, ngươi là Thanh Liên kiếm tông mấy đại đệ tử. Các ngươi tông chủ đương thời tên gì? Cái gì Thanh Liên kiếm tông? Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao ghé vào Linh Nhi trên người? Hoàn toàn nghe không hiểu Triệu Linh Nhi đang nói cái gì. Bạch Mi mơ hồ cảm thấy cái này xa lạ Linh Nhi tựa hồ đến từ đi qua một cái giai đoạn. Người thân là kiếm tu, lại không biết Thanh Liên kiếm tông. Vân vân, bây giờ là đại nguyên vài năm. Tựa như đã ý thức được thời gian đã trôi qua rất lâu. Triệu Linh Nhi cau mày nói, đại nguyên, đó là cái gì triều đại? Bây giờ là đại ngụy triều, ngươi nói đại nguyên sợ là đã sớm tiêu diệt. Bạch Mi lời này vừa nói ra, có thể cùng Bạch Mi từng chiêu tương đối Triệu Linh Nhi nhất thời một cái hoảng thần, lộ ra một sơ hở. Đi ra cho ta, trầm giọng quát một tiếng. Bạch Mi tay trái nhất thời đắp lên một tầng nhàn nhạt mông lung bóng kiếm, toàn bộ thủ giống như là hóa thành một thanh kiếm nhận như thế. Tay trái đột phá lẽ thường thăm dò vào Triệu Linh Nhi trong cơ thể. Bạch Mi một trận lục soát, lại kinh ngạc phát hiện Triệu Linh Nhi trong cơ thể lại không có khác hồn phách. Bị Bạch Mi trần siêu hồn cử động kích động, Triệu Linh Nhi trên mặt nhất thời nổi lên phẫn nộ vẻ cao giọng quát chói tai. Đen nhánh dài ngang eo phát cũng theo leo lên khi thế tể vũ tung bay. Người thật là to gan lớn mật. Ngươi có thể biết ta là người nào? Ta éo uẩn biết ngươi là ai? Ngồi xuống cho ta. Thân hình mãnh tăng vọt mấy phần, Bạch Mi hai hàng lông mày đảo thụ ngút trời hung uy từ trong cơ thể cuồng bạo khơi thông. Đột nhiên từ một cái bình thường không có gì lạ thanh niên hóa thân thành khán khít sát đạo ma. Tướng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.